Nhìn cảnh người nhảy đồng, người hát có thêm cái nồng nàn của rượu. Khi Mỹ uống ực từng bài, tiếng sáo đã đưa Mỹ về quá khứ. Lòng Mỹ thì đang sống về ngày trước, tay Mỹ văng vẳng tiếng sáo. Từ đây, tiếng sáo thức dậy khát dòng sống, sức sống trong Mỹ. Mỹ thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng. Mỹ trẻ lắm, vẫn còn trẻ, Mỹ muốn đi chơi. Nghĩ đến cảnh A Sử với Mỹ không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau, trong Mỹ xuất hiện suy nghĩ. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mỹ sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra. Như vậy là tiếng sáo gọi bạn yêu lững lơ bên ngoài đường kia chính là tấm gương soi hắt lại để Mỹ nhìn rõ hơn về cuộc sống hiện tại của mình. Mỹ đã muốn chết ngay, nghĩa là Mỹ đã không chấp nhận hoàn cảnh, Mỹ đang muốn phản kháng lại. Đây là điều hoàn toàn khác với Mỹ lầm lũi suốt bao tháng ngày trong nhà thống lý. Nhìn thấy A Sử chuẩn bị đi chơi, bây giờ Mỹ cũng không nói. Mỹ đến góc nhà lấy ống mỡ, sắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Mỹ muốn thắp sáng thêm khát vọng sống mới nhen nhóm tìm về. Trong đầu Mỹ đang rập rờn tiếng sáo. Tiếng sáo dậy gọi Mỹ, thôi thúc Mỹ. Điệp khúc Mỹ muốn đi chơi một lần nữa bùng lên. Mỹ cũng sắp đi chơi. Ngay sau đó, hàng loạt các hoạt động diễn ra một cách nhanh chóng. Mỹ quấn tóc, giơ tay lấy cái váy hoa bắt ở trong phách. Như thể Mỹ đang thực hiện hành động giải phóng cho mình, cởi bỏ khỏi sự trói buộc của con ma nhà thống lý, thoát khỏi căn buồng kín mít của Mỹ. Căn buồng chỉ có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay nắng. Thế rồi khát vọng ấy mới được nhen nhóm, ngay lập tức đã bị A Sử chặn lại. A Sử đã nắm Mỹ, lấy thắt lưng trói hai tay Mỹ. Nó xách cả một thúng sợi dây ra trói đứng Mỹ vào cột nhà. Tóc Mỹ xõa xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột, làm cho Mỹ không cúi không nghiêng được đầu nữa. Nhưng sự thật, A Sử chỉ có thể trói được thân xác Mỹ, còn tâm hồn Mỹ vẫn hoàn toàn tự do. Mỹ vẫn sống trọn vẹn trong thế giới của mình. Trong bóng tối, Mỹ đứng lặng im như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mỹ vẫn nghe tiếng sáo đưa Mỹ đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Như vậy, tiếng sáo là chất xúc tác làm thay đổi tâm lý nhân vật Mỹ, giúp người đọc nhận ra sức sống tiềm tàng ở Mỹ, một sức sống mãnh liệt không gì có thể hủy diệt. Chi tiết tiếng sáo đã giúp nhà văn Tô Hoài khám phá ra vẻ đẹp tâm hồn Mỹ, khẳng định được sức sống bất diệt của con người. Có thể xem tiếng sáo là chi tiết nghệ thuật đẹp giàu sức gợi, ám ảnh người đọc. Nhân vật Mỹ trong hoàn cảnh này làm ta liên tưởng đến quá trình thức tỉnh của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao. Những nhà văn lớn vẫn thường là những nhà nhân đạo chủ nghĩa, cả Nam Cao và Tô Hoài đều là những nhà văn như thế.